Tôi bảo Đường Dũng đợi một chút, liền ngưng tụ tiến vào trong đan điền. Lúc này trong đan điền trông giống như hiện trường tai nạn xe cộ vậy. Một. Góc truyện audio.com, mảnh phế tích, mà trong phế tích đen thùi lùi kia cái gì cũng không nhìn thấy. Tôi sải bước đi vào trong bóng tối, thấp giọng gọi cá âm nhỏ. Gọi hồi lâu, cá âm nhỏ cũng không xuất hiện, ngay cả cổ âm khí dư thừa kia cũng không thấy bóng dáng. Trong lòng tôi có chút mất mát, có những thứ, ngươi chưa từng có lẽ còn không cảm thấy có cái gì, nhưng ngươi một khi có mà bị mất đi thì sẽ thống khổ dị thương. Lúc này tôi chính là loại cảm giác này, mặc dù cá âm nhỏ ở trong thử ong đan điền tôi thời gian chưa lâu nhưng bây giờ đột nhiên biến mất tôi lại hết sức khó chịu. Không tìm được cá âm nhỏ, trong nháy mắt tôi lo lắng tới thuồng luồng tiên. Trước khi tôi lâm vào hôn mê ông ta đã chiếm thượng phong, hơn nữa bây giờ lệ khí trong cơ thể tôi không còn, hẳn anh ta sẽ đại thắng. Vậy mà tôi tỉnh lâu như vậy cũng chưa nghe được tiếng của ông ta. Tôi không khỏi lo lắng cho thuồng luồng tiên, lớn tiếng kêu tên. Giống như cá âm nhỏ, thuồng luồng tiên lúc này không có bất cứ động tĩnh gì, giống như ngủ say vậy, cũng giống như là không có trong cơ thể của tôi. Còn nữa, cách chương.